Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3765, Xấu Hổ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư bịt lỗ tai. Ta không nghe, không nghe, không nghe. Vốn dĩ Zio đến cho dù là pháp tắc hải thật xảy ra vấn đề gì. Chính mình sống, được đại khái phi thường gian nan. Hiện tại xem ra, gian nan là nhất định. Nghiêm trọng hơn chính là sẽ bị thành phế phẩm vô dụng đồ vật xử lý giống nhau. Cho dù là công ty phá sản, tài sản đạo cụ cái gì, nên xử lý xử lý. Tất nhiên cũng không loại bỏ Mặc Minh là tại đe dọa chính mình. Làm trong nội, tâm nàng nắm chắc, Ninh Thư, nắm chắc, phi thường nắm chắc. Cái này cũng không thể nói nghĩ quá nhiều. Chỉ có thể nói đề phòng chưa xảy ra, nhưng cũng không có chứng dùng nha. Bọn họ lại đánh không lại. Chỉ có thể không có việc gì cầu nguyện một chút. Pháp tắc hải tổ tông có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Không có pháp tắc hải, đi theo pháp tắc hải ba ba cùng nhau gâu đai. Chỉ có thể nói sống nhất thời tính nhất thời. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy không có chút nào chứng dùng. Ninh Thư hướng Mặc Minh hỏi, ngươi có phải hay không đi cho ta cửa sau? Kỳ, thật ta không có tư cách tiến vào các ngươi cái kia tự cứu đoàn thể. Loại này ẩn mà không huyên sự tình, nàng cũng không biết. Tự tại tiểu đoàn thể trong tiến hành lựa chọn, tìm kiếm thực lực đáng giá tín nhiệm sự tình. Mặc Minh, ngoặc kép chấm chấm, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Nói ra làm gì, này không gọi, đi cửa sau, gọi hỗ trợ lẫn nhau. Ninh Thư gật đầu, đúng, hỗ trợ lẫn nhau. Suy nghĩ kỹ một chút, những người kia không tìm chính mình cũng là có đạo lý. Bình thường nàng không có việc gì đều là độc lai độc vãng. Cùng những người kia đều không có cái gì gặp nhau. Đại khái là đối với những người này tới nói, cũng không hiểu rõ nàng. Thứ, hay tùy tiện nhận người đi vào, có lẽ sẽ đối cái đoàn thể này tạo thành ảnh hưởng gì. Cẩn thận là hẳn là. Ninh Thư không nghĩ tới muốn gia nhập đoàn thể. Đã gia nhập vào, sẽ vì cái đoàn thể này làm cống hiến. Đây là ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Nhưng Ninh Thư sẽ không gia nhập cái đoàn thể này. Cùng Mặc Minh nói một tiếng cảm ơn, Mặc Minh hoàn toàn có thể không cần phản ứng nàng. Nói những này cũng là một loại tình cảm. Mặc Minh gật gật đầu nói, cũng thế, đến lúc đó sự tình là như thế nào còn không biết đâu, nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta ngược lại thật ra nghe qua ngươi một ít chuyện, nghe nói ngươi không thế nào phục quản giáo. Ninh Thư nhún vai giúp, nếu như nói không chuyện nhỏ từ nhỏ nháo, hoặc là mặt bị đánh nhão nhoẹt, là thật không phục quản giáo. Có đôi khi không có cách, có xung đột. Mặc Minh thở dài một hơi nói, tất cả mọi người không dễ dàng, muốn tranh thủ một chút đồ vật, liền phải như vậy mặt đỏ tới mang tai. Nếu có người đem đồ vật đưa đến ta trước mặt đến, ta nguyện ý làm một cái không tranh quyền thế, thuần khiết không một hạt bụi người. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có người liền có lợi ích hút mắc. Như vậy to con tổ chức, tất cả đều các loại hòa thuận hòa thuận. Tất cả mọi người là quân tử, đó mới là quái sự. Chính là một gia đình mấy miệng người, mỗi người tính cách còn không giống chứ. Mặc Minh nói, tranh thủ đồ vật thời điểm liền tranh thủ đồ vật, cũng đừng nháo đến cuối cùng chính mình bị thua thiệt, đó mới là lẫn lộn đầu đuôi. Ninh Thư cười hỏi, nếu như ngươi gặp được những chuyện này ngươi sẽ làm thế nào? Mặc Minh, đương nhiên là cầm tiểu sách vở nhớ kỹ. Ninh Thư, Ninh Thư, sau đó thì sao? Chỉ là nhớ kỹ sao? Mặc Minh, hiện tại không có cách nào lấy lại danh dự, còn không cho phép về sau không tìm về bãi. Con người của ta phi thường nhỏ khí, chọc ta, ta sẽ trả thù trở về. Ninh Thư, ngươi không còn là cái kia đáng yêu tay trói gà không chặt Mặc Minh. Có người tới gọi Mặc Minh. Mặc Minh đối Ninh Thư nói chính mình bận bịu liền đi, còn đưa cho Ninh Thư một cái phương thức liên lạc. Hiển nhiên Mặc Minh còn đọc một cái gặp nhau chi tính. Đại khái cảm thấy Ninh Thư nhỏ nhược không cử lại đáng thương. Dự định đi cái cửa sau đem nàng nhét vào. Vì về sau pháp tắc hải không còn vấn đề sinh tồn. Ninh Thư đối với cái này tâm ý nhận. Đến nỗi có vào hay không đi. Đại khái muốn cô phụ Mặc Minh tâm ý này. Ninh Thư cảm thấy cho dù là bọn họ đến lúc đó không cho pháp tắc hải chôn cùng, thế nhưng là bọn họ những người này cũng liền biến thành ăn không ngồi. Rồi tồn tại, tại hư không bên trong qua lại đi. Thế nhưng là không có thực lực. Thế, nhưng là có đầu rút cổ tại một chỗ. Làm gì chứ? Không có chuyện làm. Linh hồn, thể lại không cần ăn cái gì no bụng. Người càng nhiều, tâm tư liền tạp. Như vậy cái đoàn thể này sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Trải qua tổ chức tương đối cao áp hoàn cảnh, đột nhiên biến thành không có chuyện gì làm, nội tâm trống rỗng đại khái có thể đem người bức cho điên. Đã thành thói quen cuộc sống như vậy, cho dù loại hoàn cảnh này nhìn không tốt, giống Ninh nhị ca căn bản khinh thường tiến vào trong này. Thế nhưng là, thân ở người ở bên trong, thực sự quen thuộc, duy nhất sinh tồn phương thức. Ninh Thư cảm thấy Mặc Minh cùng nói đi theo cái đoàn thể này. Còn không bằng, cùng với nàng tổ đội đâu. Người ít, có chuyện gì có thể nói mở. Nhưng người, càng nhiều, căn bản là không cách nào không rảnh cố kỵ tất cả mọi người ý. Nghĩ, cái này căn bản liền không thực tế. Hơn nữa những đại lão này người nào phục ai? Ai tới làm người lãnh đạo này? Cái đoàn thể này nhìn tiền cảnh không phải như thế nào tốt. Bất quá có lẽ, chính là một cái tạm thời đoàn thể, tạm thời vượt qua giai đoạn trước, hậu kỳ, liền đại gia các chơi các. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể phản an lợi một đợt, đem Mặc Minh lừa dối, đến phía bên chính mình, có lẽ chính mình cũng có thể làm cái tự cứu đoàn thể. Mời chào 2-3 cái có, thể tín nhiệm đồng bạn, căn bản không có ý định tìm rất nhiều người, kỳ thật tính mạng của bọn hắn. Còn muốn cầu xin tổ chức thương hại cũng có thể sống sót, tựa như là cổ đại nô bộc, xem chủ nhà tâm ý, rất có điểm quân muốn thần chết, thần không thể không chết cảm giác dù sao chúa tể bọn hắn người có được thực lực tuyệt đối. Thực lực a, Ninh Thư cảm thấy chính mình giống như bị kịch bản quá sâu. Tổ chức kịch bản, đại khái là trực tiếp thượng dài nhất đường, cấu trúc thế giới có thể để cho chính mình bất tử. Cái giám lạc, sau đó cảm ngộ quy tắc pháp tắc, có thể làm cho chính mình trở nên có giá trị, có thể không cần chết. Cái giám lạc, cảm ngộ tử vong ý chí, Dio đến có thể sẽ không chết. Cái giám lạc, tử vong là gió, thường bạn thân ta, Ninh Thư cũng không phải quái tổ chức, mà là bọn họ kỳ thật không có trường. Sinh, liền thái thúc phủ quân tang lương bọn họ đều không có cái gì trường. Sinh. Ninh Thư ở trong lòng đem người quen biết đếm, dự định làm cái tổ chức xê vị, xuất đạo, bất quá người quen biết, sườn xám nam đi, quá Phật hệ, thực lực dậm chân tại, chỗ, không có việc gì uống một chút ít rượu, ngay tại tử lâu trong của mình, trêu chọc, Mai Tử Khanh đâu, kết quả sớm không có ở đây, lập nhân, trung nhị kỳ, không có tiền vẫn là bá tổng phạm, ngược lại là có cái A Oàn. Xinh đẹp thực lực cũng không tệ lắm. Người cũng không tệ. Này tiểu thư tỷ có thể xếp vào cân nhắc phạm vi bên trong. Cái khác, ân, tạm thời nghĩ không ra. Xem ra muốn nhiều tiếp xúc một chút người. Tìm hiểu một chút, cũng có thể tìm được cùng chung chí hướng người. Tử Du không khép lại được. Ninh Thư không có ý định ủy khuất chính mình nhất. Định phải đi giao tế. Trước đó là phải bận rộn làm nhiệm vụ. Làm việc, dù sao mệnh không còn. Làm, sao có thời giờ đi giao tế. Tiểu nhiệm vụ người, lại tiếp xúc không là cái gì lợi hại người. Giao tế còn, không bằng làm nhiệm vụ. Có thời gian này còn không bằng đi hư không tản bộ. Tìm một chút đồ vật ngọt, ngào miệng, hay là đi tìm thay đổi thể chất đồ vật. Không được nữa, vẽ bản đồ. Hết chương.